Nam chủ bệnh kiểu, sủng lên trời. Chương 1025, xuyên qua thú thế 29, góc truyện audio.com, edit, đậu đỏ, beta, tinh niệm, chờ đến khi Tô Yên phục hồi lại tinh thần, Bạch Hùng đã ôm cô trở về trong sơn động. Hắn xé rách một miếng thịt nướng đưa tới trước mặt Tô Yên. Lên tiếng, ăn, nói xong, đã biến từ hình thú thành hình người. Tô Yên cắn một miếng. Xê ra cũng không ăn, chỉ nhìn Tô Yên, mà cô bởi vì lúc trước ăn trái cây đến no căng, nên bây giờ cũng không đói chút nào. Ăn không được mấy miếng, liền dừng lại. Xê ra nhìn cô, nhíu mày. Tô Yên nói, em đã ăn rất nhiều trái cây, ăn không nổi. Nghe lời cô nói, hình như là thật sự không muốn ăn. Xê ra lúc này mới cầm lấy thịt nướng còn lại ăn nốt. Bởi vì Ghi Phi xuất hiện, lực chú ý của Tô Yên cũng không có đặt ở trên người Xê ra, mà là tự mình thất thần. Xê ra nhìn tiểu giống cái, bị dọa rồi, làm sao mà từ lúc trở về, vẫn luôn héo héo như vậy. Chờ Xê ra ăn cơm nước xong, phát hiện cô vẫn là héo héo. Hắn mặc quần áo màu trắng, đi đến trước mặt Tô Yên. Khuôn mặt kia xinh đẹp đến mức tinh xảo, cứ như vậy sát tới trước mặt Tô Yên. Giọng nói khàn khàn, suy nghĩ cái gì, lúc nói, nhìn sợi tóc Tô Yên cong lên, duỗi tay ấn xuống, sau đó, xoa tóc cô, ấn, ngay cả tóc cũng mềm. Giống như cả người cô vậy, Tô Yên ngẩng đầu, không nghĩ cái gì, Xê ra suy nghĩ trong chốc lát, không cần sợ hãi, dỗ dành nói một câu như vậy. Ở trong cuộc sống ngắn ngủi của Xê ra, hắn từ đến trước nay đều không dỗ dành một giống cái nào cả. Thế cho nên nhìn tiểu giống cái bộ dáng héo héo, một câu dỗ người cũng nói không nên lời. Tô Yên chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, được, Xê ra nhìn Tô Yên một cái quay đầu rời đi, viên đá quý kia của em ta nhận. Giọng nói của hắn dầu dĩ, không biết vì sao lại có chút táo bạo. Sau khi nói xong, từ mặt đến cổ, đỏ bừng một mảnh lớn. Hắn nói lời này có ý tứ là tiếp nhận lời cầu hôn của Tô Yên. Đương nhiên, đồng chí Tô Yên cũng không hiểu tập tục nơi này. Ở trong mắt cô, viên đá kia chỉ là một viên đá quý mà thôi. Cô gật đầu một cái. Được, cô mới vừa gật đầu một cái. Giây tiếp theo đã bị Xê ra đè ở trên rơm dạ. Hắn ôm Tô Yên vào trong ngực. Hai người gắt gao dán chặt, liền nghe giọng nói của Xê ra khàn khàn, ta không thích chung giống cái cùng giống đực khác, nếu có một ngày em thông đồng với giống đực khác ta liền băm hai người. Lúc hắn nói đến câu cuối có chút chán ghét căm thù đến tận xương tủy. Khi nói lời này cũng rất nghiêm túc, Tô Yên bị hắn đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho sừng sốt. Nhưng nghe xong lời kia cô duỗi tay ôm lấy hắn, rất nghiêm túc trả lời. Em cũng không thích có nhiều thú nhân giống đực. Nếu thú nhân khác đi lại đây, chỉ sợ không cần Xê ra động thủ. Cô liền sẽ tự mình đánh bay. Xê ra nghe lời nói của cô, rất là vừa lòng. Sau đó, duỗi tay, hai ba động tác liền cởi hết quần áo của Tô Yên. Tiếp theo Xê ra cũng cởi ra toàn bộ quần áo của mình. Bất thình lình tăng nhanh tiến triển làm cho cô sợ ngây người. Cho rằng buổi tối hôm nay trốn không được, chỗ nào biết sau khi cởi xong, Xê ra ôm cô cứ như vậy. Ngủ, Xê ra ngủ đến thập phần mỹ mãn, xem ra tâm tình hắn rất tốt. Lúc Tô Yên phản ứng lại hắn chỉ là đơn thuần ngủ. Cô cũng hướng vào trong lòng ngực hắn tìm chỗ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Người duy nhất bị chuyện này làm cho không bình tĩnh nổi, đại khái chính là Tiểu Hoa. Nó cho rằng đây là muốn lái xe, chuyện ấy ấy, góc chuyện audio.com, đó, đóng ngoặc đơn, thậm chí đều làm tốt chuẩn bị, chỉ cần vừa bắt đầu, nó sẽ che chắn mình, không nhìn lén. Chỗ nào biết, chuẩn bị tâm lý đều làm tốt liền cho nó xem cái này. Cởi quần áo xong, ngủ đơn thuần, cách chương.